Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2475, chương 2477 viên mãn minh giới chuyến đi. Iresugo nói lên điều kiện, kỳ thật cũng không phải cái gì quá không được đồ vật. Mặc dù minh giới đã định trước hội biến mất, nhưng ta là minh giới nữ thần, mãi đến một khắc cuối cùng mới thôi. Để cho ta thực hiện xong cái chức này trách đi. Ý tứ chính là khế ước Iresugo có khả năng ký kết, có thể nàng tạm thời sẽ không rời đi minh giới, cũng sẽ không theo Rama, mà là thủ hộ cái này minh giới mãi đến hắn biến mất mới thôi. Nếu là Rama đáp ứng điều kiện này, cái kia Iresugo liền sẽ cùng hắn đế ký khế ước, mà ở trước đó trên mặt đất chỉ có thể tạm thời giao cho các ngươi. Đây coi như là Iresugo một cái không thể không giải quyết mâu thuẫn, đã muốn trợ giúp trên mặt đất nhân loại, lại muốn thủ hộ minh giới đến một khắc cuối cùng. Hai cái này nguyện vọng liền mâu thuẫn lẫn nhau, nhường Iresugo khó mà lấy hay bỏ. Nếu như Rama có thể bang Iresugo giải quyết cái này mâu thuẫn, như vậy nàng có thể cùng Rama đế ký khế ước. Đối với cái này, Ista cất ra nhất trực quan ý nghĩ. Người này thật vô cùng phiền phức a. Đây cũng là Ista trong lòng ý tưởng chân thật nhất. Đi, lại là muốn trợ giúp nhân loại, lại là muốn ở lại chỗ này. Không thể không nói, Iresugo nguyện vọng thật vô cùng mâu thuẫn, hết sức phiền phức. Này tại tự do không bị cản trở Ista xem ra, hoàn toàn chính xác có đủ phiền phức. Đương nhiên, Iresugo cũng có tự giác. Ta biết mình là cái hết sức phiền phức nữ thần, vẫn luôn là dạng này. Nói dễ nghe điểm gọi kiên trì cùng giác ngộ, nói đến khó nghe chút kỳ thật liền là không quả quyết. Nhưng ta thực sự không có cách nào cứ như vậy bỏ đi minh giới mặc kệ. Bằng không, Iresugo cũng không đến mức xem trên mặt đất tình huống. Mình tại minh giới bên trong lo lắng suông, cuối cùng còn làm ra chiếm dụng Ista thân thể tới đủ loại trợ giúp Rama, cùng còn lại nữ thần kết thành đồng minh, còn đối với nhân loại ra tay đủ loại mâu thuẫn hành vi. Cái này nữ thần liền là có quá nhiều không thể dứt khoát lưu loát từ bỏ đồ vật, mới để cho người như thế đau lòng. Nếu như ngươi đối phiền toái như vậy, ta đều cảm thấy không có vấn đề đi. Ta đây rất tình nguyện cùng ngươi đế ký khế ước. Đến nơi đây, Iresugo mới xem như thẳng thắn một chút, liền là khuôn mặt có chút đỏ. Nói thì nói như thế, Iresugo cũng không có ý định không hề làm gì. Cứ như vậy một mực đợi tại minh giới, bị Munseo đưa đến minh giới bên trong tới linh hồn. Ta hội thả bọn họ, để bọn hắn trở lại 8-9 dặm, tử linh hệ đại quân cũng có thể cho các ngươi mượn. Chỉ là chúng nó chỉ có thể ở ban đêm hành động, ban ngày thì sẽ trực tiếp rơi vào trạng thái ngủ say, không có cách nào sai xử. Iresugo liền nói như vậy. Còn có, đứa bé này cũng mời các ngươi mang nàng đến Uruk đi thôi. Nàng là tại hiện giới đồng thời liền rơi vào minh giới bên trong tới trung lập servant, hẳn là có thể đủ giúp đỡ các ngươi bề bộn mới đúng. Iresugo chỗ liền là lưỡng nghi thức. Nói cách khác, mặc dù Iresugo hội tạm thời lưu tại minh giới, nhưng hai nghi thức lời nàng có thể cho Rama mang đi, không thể mang đi tử vong nữ thần, lại vào tay có được The Mystic Eye of Death Perception thiếu nữ. Thực cũng đã người không biết nên không nên cao hứng. Bổn nhân cũng là không quan trọng, mặc dù ta tự nhận không phải cái gì cứu thế chủ, nhưng cũng không hứng thú thật cùng nhân loại là địch. Tạm thời cũng không có chỗ đi. Nếu như các ngươi nguyện ý thu lưu ta làm thực khách, này phần lực lượng liền cho các ngươi mượn đi. Lưỡng nghi thức liền là như thế tuyên bố. Cứ như vậy, Iresugo nói lên điều kiện ngược lại cũng không phải như vậy làm người khó mà tiếp nhận. Thế là, cứ làm theo như ngươi nói đi. Rama đối Iresugo cười cười. Tạ ơn, Ireskigo lúc này mới như chút được gánh nặng buông lỏng khuôn mặt. Về sau, Rama đúng như là ước cùng Ireskigo ký kết tuyệt đối khế ước. Nhưng Ireskigo ở trước mặt tất cả mọi người, thành vì chính mình linh hồn lẫn nhau tan servant. Sau đó, Rama mới đưa Ireskigo cho kêu gọi ra, để cho nàng lưu tại minh giới bên trong, thủ hộ lấy một phương này đất đai. Bái này ban tặng, Rama theo Istar nơi đó cướp đoạt mà đến ma lực cơ hồ bị tiêu hao sạch sẽ. Dù sao cũng là triệu hoán nữ thần, tiêu hao là có thể nghĩ. Bất quá, lần này hạ minh giới mục đích có thể rất hoàn mỹ giải quyết. Cũng là vẫn có thể xem là một cái tất cả đều vui vẻ kết cục. Bị Munseo mang đi linh hồn liền bị Ireskigo giải phóng. Bao phủ Uruk cùng với còn lại thành thị tử vong hương khí cũng là bị Ireskigo bồi thường thu. Kèm thêm, Istar trên người nguyền rủa cũng giải trừ, khiến cho khôi phục nguyên bản hình thể, cuối cùng thu hồi lực lượng. Đương nhiên, bởi vì khi đó Istar còn tại Rama trong quần áo quan hệ. Tại hắn khôi phục lại về sau, bổn nhân là dùng xuyên tại Rama trong quần áo trạng thái khôi phục như cũ. Cả người nên thiếp không nên thiếp tất cả đều dán vào Rama trên thân. Nhưng chàng diện một lần cũng biến thành tương đương hỗn loạn. Nhưng bất kể nói thế nào, lần này hạ minh giới chuyến đi, tổng tính kết thúc mỹ mãn. Mà tại Rama đám người chuẩn bị rời đi thời điểm, Ireskigo giao cho Rama một vật. Đây là cái gì? Nhìn xem bị Ireskigo đưa tới trước mặt mình tới đồ vật, Rama không khỏi có chút chinh nhiên. Đó là một khối đất sét tấm, một khối không biết ghi lại cái gì. Khắc lấy liền Rama đều thấy có chút mơ mơ hồ hồ chữ viết đất sét tấm. Đất sét trên bảng ẩn chứa vô cùng đặc thù ma lực gợn sóng. Tựa hồ không phải cái gì bình thường đồ vật. Ireskigo liền nói như vậy. Đây là thức từ dưới đất mang tới. Người đem nó mang về Uruk đi. Ireskigo nói như thế. Thức tiểu thư mang vào minh giới bên trong đồ vật. Sao? Masu có chút kinh ngạc nhìn về phía một bên lưỡng nghi thức. Đừng nhìn ta như vậy. Ta cũng không biết đây là cái gì. Lưỡng nghi thức hết sức dứt khoát nói. Khối này phiến đá là tại ta rơi vào minh giới thời điểm cùng theo một lúc từ phía trên đến rơi xuống. Hẳn là người nào ném ở In the Age of the God thành phố đồ vật a. Căn cứ lưỡng nghi thức nói, khối này đất sét trên bảng mang theo ma lực liền khá đặc thù. Hẳn không phải là bình thường đồ vật, nàng vẫn tùy thân mang theo. Mãi đến tại minh giới gặp được Ireskigo, mới vừa giao cho nàng. Hiện tại, Ireskigo thì là đem khối này đất sét tấm cho Rama. Nhường Rama mang về Uruk, Gilgamesh sẽ nói cho ngươi biết làm sao sử dụng nó. Ireskigo một bên đem đất sét tấm giao cho Rama, một vừa nhìn hắn, nói như thế một câu. Còn có, giúp ta chuyển cáo hắn có một chuyện. Sự tình gì đâu? Enkizu di hài không thấy. Ireskigo nói như vậy, ngươi liền giúp ta nắm chuyện này chuyển cáo cho hắn đi. Lưu lại nếu như vậy về sau. Rama gọt nhóm mới cùng Ireskigo cáo biệt. Ireskigo liền lưu tại minh giới bên trong. Thay vào đó là lưỡng nghi thức trở thành Rama servant. Chỉ bất quá, cùng ký kết tuyệt đối khế ước Ireskigo khác biệt. Lưỡng nghi thức cùng Rama ký kết thậm chí không phải chính thức khế ước. Chỉ là tạm thời khế ước mà thôi. Mặc dù ngươi thoạt nhìn giống như rất thượng đạo, nhưng vẫn là lại để cho ta quan sát ngươi một hồi đi. Lưỡng nghi thức chỉ là nói như vậy, sau đó rất tự nhiên đi theo Rama đám người cùng một chỗ. Về tới trên mặt đất, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây... Khủ, không có, thịnh thế diên ninh,